Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 175, say, vũ giải trí, thịch thịch thịch, liền ở sở giao cùng Diệp Minh lẫn nhau nhìn nhau. Không khí kỳ quái thời điểm, ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Sở giao nghe được thanh âm. Hướng về phía Diệp Minh bĩu môi, mà Diệp Minh lúc này hơi thở lạnh lùng, chậm rãi xoay người, đi tới cửa mở ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng đứng một cái 30 suốt đầu văn nhã nam tử. Hắn mang theo vô khung mắt kính, cảm giác được Diệp Minh trên người lạnh lẽo. Ngoài cửa nam nhân sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, ngữ khí phi thường cung kính. Boss, đây là ngài ngày mai hành trình, còn có say, vũ giải trí cao tầng cùng với nghệ sĩ danh sách. Ta đều sửa sang lại hảo, thỉnh ngài xem qua, đã biết. Diệp Minh vừa nói, một bên tiếp nhận văn kiện, lúc sau không chút do dự đóng lại cửa phòng. Phanh một tiếng, ngăn cách ngoài cửa hết thảy. Người tập đoàn còn đề cập đến điện ảnh giải trí. Nhìn đến Diệp Minh cầm những cái đó văn năm, Sở Giao tò mò hỏi một câu. Ai biết Diệp Minh đối này đó sinh ý hoàn toàn không liên quan hệ. Hắn tùy tay ném đi những cái đó văn kiện, liền tầng tầng lớp lớp bay đến một bên, dừng ở cách đó không xa trên bàn trà. Mà Sở Giao lúc này đột nhiên thân hình chợt lóe, cầm lấy trong đó một trang giấy. Trang tư tư, đây là các ngươi công ty nghệ sĩ. Ai? Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh sửng sốt một chút, chậm rãi đi đến bên người nàng nhìn vài lần. Ngay sau đó ngước mắt nhìn Sở Giao, vẻ mặt tôn nhu hỏi một câu. Ngươi nhận thức nàng? Không tính nhận thức, nhưng là Trang tư tư cấp Sở Giao cảm giác rất kỳ quái. Nàng nhưng thật ra thật sự có chút để ý. Ngươi ngày mai muốn đi gặp kỳ hạ nghệ sĩ sao? Mang ta đi đi. Sở Giao đột nhiên hướng về phía Diệp Minh nói nhỏ một câu. Hảo. Diệp Minh hơi hơi mỉm cười, giơ tay vỗ vỗ Sở Giao đầu. Chỉ cần là ngươi thích, ngươi kêu ta làm cái gì cũng tốt. Sở Giao, Sở đầu sát thần mã, ngươi người này muốn hay không chuyển biến nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên liền ở phía trước một khắc, ngươi còn tưởng nuốt ta? Sở Giao dưới đáy lòng phun tào một câu, xoay người đi tới một bên. Nếu như vậy, ta đây coi như ngươi nguyện ý thu lưu ta. Ta tìm cái phòng đi ngủ. Nói, Sở Giao xoay người liền tuyển một gian phòng ngủ, lúc sau bước nhanh đi vào. Mà Diệp Minh như cũ còn đứng tại chỗ, hơi hơi sững sờ nhìn chính mình lòng bàn tay. Rốt cuộc tìm được nàng. Tuy rằng không nhớ rõ nàng tên cùng bộ dạng, tuy rằng hoàn toàn mất đi về nàng hết thảy ký ức, nhưng là kia mạt hơi thở, kia khắc cốt khắc sâu trong lòng hơi thở, Diệp Minh là sẽ không quên. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Minh trên mặt không tự giác mang lên mỉm cười. Diệp Kiêu, là ta trước tìm được nàng. Đêm khuya, phòng ngủ một mảnh đen nhánh. Một mặt thân ảnh lặng lặng ngồi ở Sở Giao mép giường, cái gì đều không làm, chính là nghiêm túc nhìn nàng. Vẫn luôn nhìn, đôi mắt đều không nháy mắt, giống như sợ chính mình nháy mắt, nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Cứ như vậy qua thật lâu, thẳng đến thiên mau sáng, kia mặt thân ảnh mới lưu luyến rời đi. Ở kia thân ảnh sau khi rời khỏi, trên giường Sở Giao lúc này mới chậm rãi mở chính mình hai trong mắt. Giả bộ ngủ nửa cái buổi tối, thật sự mệt mỏi quá a. Diệp Minh không biết có phải hay không có bệnh. Đúng rồi, hắn vốn dĩ chính là bệnh. Thái a, Diệp Kiêu nhân cách thứ hai gì đó, thật là làm người sốt ruột. Bất quá, thực rõ ràng, Diệp Minh giống như biết hết thảy Diệp Kiêu cũng không biết sự tình. Tỷ như, Diệp Minh tựa hồ nhận thức Sở Giao hơi thở, mà Diệp Kiêu cũng không giống như nhận được. Sở Giao chậm rãi từ trên giường ngồi dậy tới. Nếu chính mình muốn ở nhân gian đãi một đoạn nhật tử, liền thử xem, có thể từ Diệp Minh trên người lại khai cuộc ra nhiều ít chuyện quá khứ đi. Hết chương.